Thú Phô Cường Cường Thưởng, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tên là gì? Nhìn biểu tình ảm đạm trên mặt thiếu niên nọ, lòng Thiên Giả không khỏi tràn ra đồng tình, nàng không khỏi đối với hắn hơn chút chú ý, lếch. Thu hồi mặt ngoài yêu tư, thiếu niên tóc vàng khôi phục bình tĩnh, biểu tình kia hơi có chút thành ý, Nga. Thiên Giả đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy có chút khát nước, liền chống giường đá đứng lên, muốn đổ chút nước uống, lúc này, một cánh tay thon dài vươn tới, đưa cái chén đá chứa đầy nước đem tới trước mắt, Thiên Giả sửng sốt, nâng mắt nhìn lại, ánh vào một cặp kim mâu tràn đầy quan tâm, lúc này nàng mới phát hiện, hắn thật sự rất cao, nếu không phải nhìn tới khuôn mặt non nớt kia, nàng khả năng hội tưởng đây là một giống đực trưởng thành. Đa tạ, theo thói quen nói lời cảm tạ, nàng đưa tay nhận lấy cái chén đá uống vào mấy ngụm. Người rất kỳ quái, lếch nhìn nàng, ánh mắt đánh giá, bên trong mang theo nhẹ nhẹ hiếu kỳ. Thiên Giả buông ra chén đá, xoa xoa khóe miệng, nâng mắt hỏi. Ta làm sao kỳ quái? Diện mạo, còn có ngôn ngữ, thậm chí nhất cử nhất động của ngươi, đều rất không giống thú nhân ở đây. Thâm trầm nhìn nàng, trong mắt lếch xẹt qua tia phức tạp, dáng người nàng yêu kiều nho nhỏ, da dẻ tuyết trắng mơn mờn, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, so với giống cái hắn từng nhìn qua không đồng dạng, da thịt không hề thô ráp, thân thể cũng không hề cao lớn, lại càng dẫn tới dục vọng bảo hộ của giống đực, thật không biết giống cái này đến tột cùng là từ đâu tới a, là loại bộ lạc nào có thể dựng dục ra được kiểu giống cái giống vậy. Ta không phải là thành viên trong tộc, bộ dạng tự nhiên liền khác biệt. Thiếu niên này nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là tâm tư của hắn cũng rất tinh tế, thậm chí ngay cả nhất cử nhất động của nàng đều quan sát rất cẩn thận, thật không thể không nói, khả năng quan sát này của hắn thật không thể coi nhẹ. Ta đi tìm Thunder, dứt lời, lếch nhìn Thiên Dạ một mắt liền ra khỏi nhà. Còn lại một mình, nàng nằm phịch xuống ở trên giường đá, nhẹ nhàng khép con ngươi lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ, đả kích hôm nay, nàng cần hào hào tiêu hóa một phen. Từ sau lần bị Ella tập kích này, Thiên Giả trở thành đối tượng bảo hộ trọng yếu của Thunder, liền đi đâu cũng bị hắn ôm tới thay vì đi bộ. Kỳ thật thân thể nàng sớm đã tốt lên, không sai biệt lắm, cả ngày bị bắt nằm trên giường làm nàng thực khó chịu, mỗi lần vụng trộm xuống giường hoạt động một chút đều bị Thunder cường thế ôm trở lại giường, vô luận nàng nói gì cũng không nghe, đối với việc này, Thiên Giả có chút rối rắm không biết làm sao. Còn thiếu niên tóc vàng tên Lex kia Thunder về sau nói lại với nàng, hắn là cô nhi không cha không mẹ từ nhỏ liền dưỡng thành tính tình có chút quái gở, sẽ không cùng các thú nhân khác nói chuyện. Thời điểm tại một lần săn thú, hắn bất hạnh trúng độc suýt chút nữa táng mệnh vào trong miệng dã thú, may mắn Thunder đi ngang qua cứu hắn một mạng, cho nên ngày đó Thiên Giả bị Ella mưu hại mới xuất hiện cứu trợ. Hết thảy những chuyện này có thể coi là trùng hợp, nhưng bởi vì trong lòng nàng có chút đồng tình với hắn nên mới năn nỉ Thunder đem hắn giữ lại. Nếu đã là ân nhân cứu mạng nàng, lại là một đứa nhỏ đáng thương, lại nghĩ đến lúc nhỏ hắn chịu đủ thứ khi dễ mà lớn lên, Thiên Giả liền thật lòng đem hắn làm thân đệ đệ mà đối đãi. Nói đến Ella, Thiên Giả cũng không có đi hỏi Thunder, bởi vì nàng biết Ella là không sống được cho nên nàng cũng không cần phí tâm đi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, một tháng qua từng nỗi đau xót đều bị Thiên Giả lặng lẽ che giấu tại nội tâm, nàng vẫn như thường lui tới sáng sổ lui tới, ít nhất mỗi lần nằm thấy ác mộng nàng sẽ tận lực nén lại tiếng nỉ non muốn phát ra của mình. Lếch ngươi đem tấm da thú màu rám nắng trên giường kia đem qua cho ta. Thiên Giả ngồi ở trên mặt băng ghế đá, cầm miếng da thú đang may trên tay, đầu cũng không ngẩng lên, nói. Trời đã muốn sắp sang thu, thời tiết cũng chậm rãi chuyển lạnh, Thiên Giả ngồi ở nhà cũng không có gì làm, đành lấy ra da thú làm mấy món quần áo. Lex rất nghe lời, đem da thú lấy đến cho nàng, rồi mới đứng ở đối diện, rồi lặng lẽ nhìn nàng, giống cái này, thật sự so với mỗi một cái thú nhân ở đây đối với hắn đều tốt hơn nhiều, điều này làm cho nội tâm hắn thập phần ấm áp, hắn thật sự nhớ không nổi là đã qua bao lâu mình không được quan tâm đến, từ thời điểm lúc trước cha mẹ hắn chết đi, hắn trở thành đối tượng bị ăn hiếp ở trong bộ lạc cho nên hắn chán ghét mọi người xung quanh, lại càng cố gắng làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ cường đại, chỉ có như vậy mới không bi khi dễ. Hắn cũng không nghĩ tới cái tiểu giống cái này lại hội cầu Thunder lưu lại chính mình. Hắn vốn là muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy cặp mắt chờ đợi kia, hắn lại ma xui quỷ khiến thế nào đáp ứng xuống dưới, hắn đây là xảy ra chuyện gì? Từ lúc đó trở đi, nàng đối với hắn càng lúc càng tốt, càng ngày càng nhiều yêu mến khiến hắn không tự giác bắt đầu không muốn xa rời, hắn chợt phát hiện bản thân càng lúc càng không nghĩ đến ly khai. Có thể là vì lâu lắm không có ai quan tâm qua đi, hắn tự tìm nguyên nhân nói với chính mình. Tốt lắm, hoàn thành, cắn đứt một cái cỏ dây thừng cuối cùng, Thiên Giả giơ lên bộ da thú trong tay, ướm thư trên người Lex vừa vặn che khuất đến đầu gối hắn. Làm sao vậy, có thích không, Lex? Khóe miệng Thiên Giả khẽ cong lên, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe, ngửa đầu nhìn hắn. Ân, hắn vốn biết chính mình không có thói quen biểu lộ tâm tư, bàn tay nắm chặt lấy y phục gia thú trước mặt, thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt, tuy nhiên nhìn kỹ vẫn thấy được tia hưng phấn xẹt nhanh qua trong đáy mắt. Đến, vào trong phòng mặc thử đi. Thiên giả kéo tay, đem gia thú nhét vào trong ngực hắn, hướng đến cửa phòng đẩy hắn vào. Lách nhìn đến y phục gia thú trong lòng, lại nhìn đến nụ cười dịu dàng trên mặt nàng, gật gật đầu, bước vào bên trong. Thiên giả đứng ở ngoài nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này thực làm nàng thấy đau lòng, trên mặt hắn tuy vẫn là cái biểu tình không sao cả, nhưng không cách nào che giấu được kích động trong mắt, chẳng qua chỉ là một kiện quần áo đã khiến cho hắn thành như vậy, này có thể nghĩ đến trước qua là hắn đã trải qua cuộc sống như thế nào đáng thương. Thiên giả thở dài, ở trong lòng âm thầm quyết định sau này nhất định phải làm cho hắn so với bất kỳ một ai khác đều phải hảo. Nàng từng hỏi qua bản thân vì sao nhất định phải đối tốt với hắn đến thế. Có lẽ là vì báo ân cứu mạng, cũng có lẽ là đem cảm tình đối với hài tử đã chết của nàng toàn bộ chuyển giao hết lên người Lách. Tóm lại, nàng thật lòng muốn cố gắng đem cuộc sống của hắn trở nên tốt. Cảm tình con người chính là như thế phức tạp, đợi đến thời điểm hắn bước ra, khuôn mặt thiên giả sáng ngời. Đứa nhỏ này bộ dáng đẹp đẽ, nay chỉ là một kiện quần áo đơn giản, mặc trên người hắn lại trở nên tuấn mỹ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị nàng nhìn chăm chú như vậy, hai gò má Lách chợt đỏ ửng, lại bởi vì màu da hắn hơi ngăm đen nên thiên giả cũng không nhìn thấy được thấy hắn vẫn đứng đó cúi đầu, lại cho rằng đây vốn là tính tình của hắn. Thunder hẳn là sẽ nhanh chóng trở về, người trước chờ ở chỗ này, ta đi làm cơm. Nhìn hắn nở nụ cười, thiên giả đi đến phía trái nhà, đó là khu nhà bếp nàng lúc trước miêu tả để Thunder làm ra cho nàng, tuy là không có nồi chảo bằng kim loại như ở thế giới kia của nàng, nhưng dùng đá đẽo ra hình dạng thay thế cũng không sai biệt lắm, chỉ là lúc nấu cơm, thời gian có hơi chậm một chút. Nàng đem nồi đá đã đựng đầy nước bên trong rồi đem thịt tươi đã rửa sạch sẽ cùng rau dại bỏ vào. Thunder cùng Lách cả hai đều không thích ăn rau, cho nên rau dại này cuối cùng cũng sẽ vào bụng nàng mà thôi. Thật không có biện pháp, ai kêu hiện tại nàng ăn thịt đã chán mấy muốn chết. Cách chương.